Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 49, hắn có thể tới một đoạn giả sắc dù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến hội kết thúc, trò chuyện với nhau thật vui, Tiêu Dư An để tối làm mình yên tâm đỏ tay áo mang Tiêu Bình Dương cùng với cái khác sứ thần shopping miền Bắc Trung Quốc, hoàng thành miền Bắc Trung Quốc còn tích chưa tuyết ở Tây Thục nước, căn bản nhìn không thấy loại này ngân trang làm khỏa mỹ cảnh, một đám cô nương bị đông cứng đắc hai gò má đỏ bừng, lại hưng phấn không thôi. Tiêu Bình Dương thân thủ nắm lên trên nhánh cây tuyết, tuyết trắng trong tay nàng dần dần trong suốt hòa tan, sau cùng chỉ còn lại có lạnh như băng nước, kỳ diệu biến hóa hết ý có thú, miền Bắc Trung Quốc lối kiến trúc và Tây Thục nước cũng thoáng bất đồng, miền Bắc Trung Quốc cung điện có vẻ càng thêm to lớn, nơi trốn có khắc cửu long cùng kim ô, những thứ này cũng giống hoa tuyết như nhau, để Tiêu Bình Dương cảm thấy thú vị, nàng ngẩng đầu nhìn quanh, ánh mắt rơi vào một chỗ lầu các trên. Tiêu Bình Dương chỉ vào kia chỗ hỏi. Đó là đất, đỏ tay áo theo ánh mắt của nàng nhìn lại, giải thích. À, đó là Ngọc Hoa Lâu, mấy ngày nữa hoàng thượng ngày sinh, liền lại ở chỗ này mở tiệc chiêu đãi đủ loại quan lại. Tiêu Bình Dương khá cảm thấy hứng thú. Nếu là miền Bắc Trung Quốc quân vương sinh nhật chúc mừng địa phương, có đúng hay không có chỗ gì đặc biệt? Đỏ tay áo nói, trong lầu các ương, có một chỗ liên trì. Liên trì, cái này băng tuyết ngập trời ngày, chẳng lẽ không đúng một vùng cành khô lá héo úa cảnh tượng sao? Đỏ tay áo yểm môi khẽ cười, không phải thật hoa, là do vàng tạo hình thành liên, cực kỳ tinh xảo, trông rất sống động, liên trì trung ương, có một khối bạch ngọc bàn, cái này cử nước trên dưới, chỉ có vĩnh chữ công chúa một người có thể ở bạch ngọc trên đài khởi vũ. Tiêu Bình Dương gật đầu, lại hỏi, có thể đi nhìn sao? Đỏ tay áo thoáng do dự, nhưng vẫn là dẫn Tiêu Bình Dương đoàn người đi trước. Tuy nói mấy ngày nữa mới là ngày sinh thế nhưng Ngọc Hoa Lâu đã răng đèn kết hoa, cực kỳ vui mừng, không ít nô bộc ở lầu các bên ngoài quét tước, lầu các trong lại vắng vẻ không tiếng động. Giường cột chạm trổ, lầu các tầng tầng đốt quý báu huân hương, mộc lương mái cong, một tầng so với một tầng tinh xảo. Mà kim liên bạch ngọc chỉ ở tầng thứ 5, đỏ tay áo hậu chi hậu giác phản ứng kịp, lầu các như vậy vắng vẻ, nhất định là khác thường dạng sau, đã muộn, đoàn người mới vừa bước vào tầng thứ 5, một vị mặc xanh biếc y sam, dáng người cực kỳ khôi ngô cô gái hô to một tiếng. Thái, một đám người sợ đến hồn phi phách tán, lại thấy nàng uốn éo người, đỏ mặt sân quái. Các ngươi làm gì sao? Không có người và các ngươi nói vĩnh chữ công chúa tại đây luyện vũ không? Ghét ghét cũng mau đi ra rồi. Đỏ tay áo vội vã quỳ lạy xin lỗi, dẫn Tây Thục nước sứ thần các cấp cấp phải rời khỏi lầu các. Nhưng Tiêu Bình Dương lại như là không có nghe gặp giống nhau, ánh mắt lướt qua Thúy Nhi, yên lặng nhìn lầu các trong. Nếu đại giao trì kim liên dính lộ ca múa mừng cảnh Thái Bình, ngọc trên đài, một gã mặc trắng thuần quyền vân váy cô gái huy tụ trông lại, xào thiếu thiến hề, kỹ thuật nhảy chỉ có tố thủ nhất vãn, chính là thế gian phồn hoa 3000. Vĩnh chữ công chúa nghe huyên nháo, kỳ quái nhảy xuống bạch ngọc bàn, vài bước đi tới, cước bộ mềm mại, giống phi yến. Vĩnh chữ công chúa, nô thì không biết ngươi ở chỗ này luyện vũ, xin hãy công chúa thứ tội. Đỏ tay áo quỳ lại trên mặt đất, vô phương, mau đứng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vĩnh chữ công chúa huy phất ống tay áo, ánh mắt rơi vào Tiêu Bình Dương trên người, nàng kỳ quái hỏi. Những thứ này các tỷ tỷ là, quay về công chúa, là Tây Thục nước tới sứ thần. Đỏ tay áo nói, Tây Thục nước Tiêu Bình Dương gặp qua vĩnh chữ công chúa thiên tuế. Tiêu Bình Dương cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, Tây Thục nước, vĩnh chữ công chúa thì thào, sau đó rộng rãi cười. Người cũng là công chúa sao? Tiêu Bình Dương nói, đúng vậy, là ở tham quan hoàng thành sao? Rằng, Linh, vĩnh chữ công chúa đột nhiên cầm Tiêu Bình Dương hai tay cục cử ở trước ngực, không chút nào che giấu mình vui sướng. Ta mang ngươi tham quan ha? Tiêu Bình Dương trinh lăng ở tại chỗ, lập tức khẽ hỏi. Người không phải đang luyện vũ sao? À không có việc gì, đó là cấp hoàng thượng anh trai sinh nhật chuẩn bị vũ, ta đã rất thuộc nhẫm. Vĩnh chữ công chúa xốc lên làn váy. Ta đi đổi bộ quần áo, chờ ta một chút a. Nói chạy chậm tiến lầu các ẩn thất. Tây Thục nước đoàn người hai mặt nhìn nhau, có người nhỏ giọng bô nam. Thật nhiệt tình công chúa. Thúy Nhi thở dài, các vị cô nương có chỗ không biết, chúng ta trong cung ít có công chúa tuổi như vậy và nàng ngang nhau địa vị cô gái, công chúa thiếu khuyết bạn chơi, cho nên nhìn thấy các vị, dĩ nhiên là mừng rỡ không thôi. Tiêu Bình Dương gật đầu, ánh mắt ở chỗ sâu trong, vậy mà lại ẩn cất giấu một tia dịu dàng. Bên trong tầm cung, Tây Thục nước cống phép thật chỉnh tề xiêm áo hai hàng, Tiêu Dư An vẻ mặt ta cho ngươi xem cái bảo bối thần bí biểu cảm, và Yến Hà Thanh nhất cái dương một cái dương nhìn lại. Sẽ phải có ha, Tiêu Dư An lướt qua chứa lăng la tơ lụa, hiếm quý đầu cổ cái dương, mọi nơi tìm kiếm. Yến Hà Thanh đi theo Tiêu Dư An phía sau, hơi có hoang mang, đang muốn hỏi Tiêu Dư An đang tìm vật gì. Tiêu Dư An đột nhiên dừng lại, vẻ mặt mừng rỡ. Chính là cái này, trước mắt là một bị sáp hoàn toàn phong kín đồ đựng đá, xốp tua lạnh lẽo. Tiêu Dư An đẩy một cái, gặp đắp không chút sứt mẻ, hỏi Yến Hà Thanh. Người mở ra được sao? Yến Hà Thanh rút kiếm, rạch ra hàn sáp, đem kiếm khảm nhập đồ đựng đá trong khe hở cố sức đẩy ra, đồ đựng đá bên trong che ba tầng từ hộp, lớn bộ tiểu nhân, thứ ba tầng cùng tầng thứ hai khe hở chung tất cả đều là hòa tan nước đá, chỉ có tầng thứ nhất còn có một chút di động băng. Tiêu Dư An mở tận cùng bên trong một tầng, đôi mắt nổi lên ôn nhuận nét cười. À quả nhiên, Yến Hà Thanh tập trung nhìn vào trong hộp có thật nhiều đỏ quả, lân ban chạm nhô ra có chút quỷ gì. Đây là cái gì? Tiêu Dư An cầm lấy một viên, lột ra sau, nước hoa quả ra tuyết trắng thịt quả. Tiêu Dư An làm bộ phải vãng trong miệng bỏ vào, bị Yến Hà Thanh nhất nắm chặt cổ tay, ngăn chờ động tác. Tiêu Dư An không giải thích được. Vạn nhất có độc, Yến Hà Thanh nhíu mày. Phụt nhất nhất, Tiêu Dư An suy cười một tiếng, đem trái cây đưa cho Yến Hà Thanh. Vậy ngươi giúp ta thử độc. Yến Hà Thanh hơi giật mình, lập tức đem trái cây nhét vào trong miệng, trái cây nhập khẩu cực ngọt, lạnh lẽo nhuận hầu. Ăn ngon không? Tiêu Dư An hỏi, ai, người nhớ kỹ thổ hạch ta, trung gian màu đen cái kia, nhổ ra. Yến Hà Thanh phun ra hắc hạch nín thở cảm thụ, hồi lâu nói. Sẽ không có độc, Tiêu Dư An cười ra tiếng. Ta biết không có độc ta làm sao có thể cho ngươi thử độc cái này gọi là cây vải, là Tây Thục nước đặc sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng là trời sinh chứ trong Yến Hà Thanh thích thực vật một trong, trời sinh chứ chung, mỗi phùng cây vải thành thục chi tế, Yến Hà Thanh cũng sẽ đi trước Tây Thục nước, vừa lưu chứ muội vừa ăn lệ chi, khoái ý nhân sinh. Tiêu Dư An suy nghĩ nổi danh như vậy đặc sản, Tây Thục nước sứ thần sẽ phải trở thành cống phép, quả nhiên bị hắn đã đoán đúng. Được rồi, người biết nhất cú thơ cổ sao? Tiêu Dư An cầm lấy một viên cây vải ác ở lòng bàn tay nhu chơi, hắn nhìn Yến Hà Thanh, nét cười tràn đầy, trầm bồng du dương chậm lo lắng mà niệm. Một con hồng trần phi tử cười, không người biết là cây vải tới a. Yến Hà Thanh nhìn chằm chằm Tiêu Dư An, một lát hắn đột nhiên kéo kéo khóe miệng lộ ra một cực kỳ cứng nhắc dáng tươi cười. Tiêu Dư An choáng váng, nghẹn họng nhìn chân chối, trong tay cây vải suýt nữa cốt mạc, phản ứng kịp sau, hắn chiến chiến nguy nguy vươn tay, run rẩy chỉ vào đồ đựng đá. Là của ngươi, khiếp sợ, ngựa được văn nam chính vậy mà lại vì có thể ăn cây vải rốt cuộc không tiếc bán đứng nhan sắc. Nam lặng lẽ nữ lệ a, cồn độc giả cũng khóc a, đại tiểu lão bà cũng khóc mù a. Không khóc không là địa cầu người a. Yến Hà Thanh một chút cũng không có cảm thấy hài lòng, hắn khôi phục lạnh như băng biểu cảm, giọng nói nhàn nhạt. Nhiều lắm, không có việc gì, miền Bắc Trung Quốc khí trời thả ở chính là một hôm chưa ăn nhiều lắm thượng hòa. Tiêu Dư An bị dọa đến đem đồ đựng đá vãng Yến Hà Thanh bên người đẩy một cái. Yến Hà Thanh thở dài. Cảm ơn, Tiêu Dư An vỗ vỗ Yến Hà Thanh. Không khách khí, nam chính cũng bán rẻ tiếng cười, mấy viên cây vải coi là cái gì. Giải quyết xong cây vải, Tiêu Dư An tò mò tiều nổi lên cái khác quà tặng. Lần này Tây Thục nước mang theo thành ý đến đây, cống phép trước mắt ngọc đẹp, kẻ khác hoa cả mắt. Tiêu Dư An ánh mắt thoảng qua nhất dương dương châu bảo lăng la, đột nhiên dừng lại, thân thủ từ trong dương cầm lấy một con chu sa đỏ khắc hoa châm, đoan trang một hồi ác tiến lòng bàn tay cất xong. Thẳng dưới cũng đưa đi Vĩnh Ninh điện ha. Tác giả có lời, Yến ca cũng sắc dụ, phát triển còn có thể xa không? Không phải, mong muốn cuộc thi thiên thần nhỏ các cũng thuận thuận lợi lợi, có cái khoái trá nghỉ hè. Cách chương.